Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1291, sinh ý. Điện thoại người bên kia nói, lão đại, người thật nghĩ được không? Chris nói qua, chúng ta giống như bị người để mắt tới, nếu là ra chuyện, thì Ti Đình sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng thốt. Ra chuyện có ta chịu trách nhiệm, ngươi cứ việc xuất hàng là được. Lần trước đánh bạc hắn thua hơn 10 triệu, hiện tại đều không có nhiều tiền mặt có thể dùng. Hắn tự nhiên vội vã kiếm một món tiền, hiện tại có một cái kiếm nhiều tiền cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tô Dương nhìn chằm chằm vào Thi Ti Đình, phàm là cùng Thi Ti Đình liên lạc qua người, Tô Dương đều ghi tạc trong lòng. Tại hắn cường đại thần thức cảm ứng phía dưới, thì Ti Đình người khác đối thoại tự nhiên là bị Tô Dương toàn bộ nghe qua đi. Thì Ti Đình thủ hạ quả nhiên giao hàng, hơn nữa còn tại 3 ngày sau đến Moscow. Cùng lúc đó, Tô Dương đã rời đi Moscow, sau đó còn tìm đến hắn xào huyệt. Bất quá Tô Dương vẫn chưa đả thảo kinh xà. Hắn muốn tìm tới cùng Thi Ti Đình thường xuyên liên hệ cái kia gọi là Krius người. Ngày thứ tư thời điểm, Tô Dương lại phản hồi Moscow. Thi Ti Đình chủ động liên hệ lên Tô Dương. Hai người tại Kristen phòng trà bên trong gặp mặt. Thi Ti Đình nói, Diệp tiên sinh, ngươi muốn đồ, vật ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Hiện tại đã vận chuyển đến Moscow. Tô Dương nói, hết thảy bao nhiêu người? Thi Ti Đình nói, vừa tốt 1.000, toàn bộ thỏa mãn Diệp tiên sinh ngươi yêu cầu. Tô Dương cười nói, hài lòng hay không đủ tại yêu cầu, chỉ có ta thấy tận mắt mới biết được. Bất quá, ta cũng tin tưởng Thi Ti Đình tiên sinh là không biết lừa gạt ta. Trước nói giá tiền đi, Thi Ti Đình cười nói, Diệp tiên sinh quả nhiên sảng khoái, nhóm này hàng chất lượng vô cùng tốt. Vì gom góp này 1.000 người ta thế nhưng là tốn không ít công phu. 1.000 người 1 tỷ đô la Mỹ. Diệp tiên sinh cảm thấy cái này giá cả như thế nào? Tô Dương cười nói, nếu như nhóm này hàng thật như là như lời ngươi nói như thế, cái kia là thuộc về rất hợp lý giá cả. Ta không có ý kiến. Thì Ti Đình vui mừng trong bụng. Nhân khẩu buôn bán thuộc về bạo lợi ngành nghề. Nếu là cuộc làm ăn này có thể làm thành, vậy hắn đem từ đó thu hoạch 50% ích lợi. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Diệp tiên sinh đánh tính toán cái gì thời điểm theo ta đi kiểm hàng. Thì Ti Đình có chút không? Kịp chờ đợi, Tô Dương nói, càng nhanh càng tốt. Nếu là Thì Ti Đình tiên sinh hiện tại có thời gian, ta hiện tại liền có thể phái người đi kiểm hàng. Thi Ti Đình cười nói, ta hiện tại đương nhiên là có thời gian. Tô Dương cười cười, sau đó nhìn về phía một tên quầy rượu thị nữ, hướng đánh cái búng tay. Thị nữ bước nhanh đi tới, hướng Tô Dương kính thi lễ nói, Boss có gì phân phó? Nàng dĩ nhiên không phải phổ thông thị nữ, mà chính là Tô Dương an bài tại trong quán ba bảo hộ Kristen an toàn biển Mỹ. Tô Dương nói, ngươi cùng Thi Ti Đình tiên sinh đi một chuyến, đi kiểm hàng, đúng, Boss, biển Mỹ gật đầu theo tiếng, sau đó nhìn về phía Thi Ti Đình tiên sinh, xin mang đường, Thi Ti Đình gật đầu, biển Mỹ đi theo Thi Ti Đình cùng đi, chỉnh một chút 100 cái đến từ châu Phi khu vực thiếu nữ xinh đẹp, bị Tô Dương lấy 1 tỷ đô la Mỹ giá cả mua lại. Thì Ti Đình vẫn là rất coi trọng chữ tín, làm ra nhóm này hàng chất lượng rất tốt, mặc dù đại bộ phận đều là người da đen nữ tử, nhưng bộ dáng còn nhìn sang, mà lại đều là thiếu nữ, tu luyện thiên phú phương diện cũng đều xem như thượng đẳng. Giá trị 1 tỷ, đối với Tô Dương tới nói, hắn có tư nguyên đem này 1.000 tên thiếu nữ bồi dưỡng lên. Không hề nghi ngờ. Những thứ này thiếu nữ đều là tương lai thiên dực quân đoàn người điều khiển. Tô Dương rất nhanh liền thanh toán. 1 tỷ đô la Mỹ. một phần không thiếu, dễ như trở bàn tay liền kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ. Thì Ti Đình tâm lý tự nhiên cao hứng phi thường. Hắn đã thật lâu không có làm thành lớn như vậy một cuộc làm ăn. Nhưng hắn còn không có cao hứng bao lâu. Quirius liền gọi điện thoại tới cho hắn. Thì Ti Đình, ta theo ngươi nói thế nào? Hiện tại là phi thường thời kỳ. Không cho phép ra hàng. Ngươi nói ngươi đều làm những thứ gì? Lớn như vậy một đơn sinh ý. Ngươi nói không làm thì không làm. Ngươi để cho ta dưới tay huynh đệ ăn cái gì uống gì? Ngươi cho rằng hiện tại nhân khẩu sinh ý rất tốt làm sao? Thật vất vả bắt được một cái khách hàng lớn. Ngươi cho rằng loại cơ hội này hội thường xuyên có. Trong mắt ngươi cũng chỉ có tiền. Còn tốt lần này không có xảy ra việc gì. Nếu là ra chuyện, thần tiên sinh tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nghe đến thần tiên sinh một từ, thì Ti Đình trong mắt không khỏi lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Người kia tuyệt đối là một cái đồ biến thái y hệt. Sự kiện này, còn xin ngươi giúp ta giấu giếm một chút. Hừ, nếu là ta không giúp ngươi giấu giếm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Ngươi cái kia phần ta sẽ cho ngươi đánh tới. Tính ngươi thức thời. Quirius cúp điện thoại, ăn tươi nuốt sống hỗn đản. Thì Ti Đình sắc mặt âm trầm, đối điện thoại di động nói một mình. Tại cái nào đó góc tối, có một đạo đen nhánh bóng người yên tĩnh địa đứng thẳng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hắc ám, xuyên thấu cửa sổ thủy tinh cách trở, rơi vào khách sạn trong phòng nào đó cái nam nhân môi phía trên. Cũng không cần nghe đến đối phương đang nói cái gì, vẻn vẹn chỉ là nhìn đến đối phương môi hình hắn liền đã biết được hết thảy. Giấu trong bóng đêm cái bóng dĩ nhiên chính là Tô Dương. Quirius, thần tiên sinh, Tô Dương tự lẩm bẩm. Suy nghĩ một chút, hắn lấy điện thoại di động ra cho Tào Hương Hoa phát đi một đoạn kỳ dị văn tự. Nghe nói Jupiter tỷ tỷ rất đẹp, nhưng ta cảm thấy chúng ta Hương Hoa tỷ tỷ càng đẹp. Mỹ qua một nơi nào đó tượng nữ thần tự do. Hương Hoa đại tỷ tỷ, ngươi chính là trong lòng ta nữ thần. Ngươi nguyện ý để cho ta làm ngươi tiên sinh sao? Nguyện ý. Tào Hương Hoa rất mau trở lại tin. Chờ ngươi trở về. Tô Dương cười hắc hắc. Hắn biết Tào Hương Hoa minh bạch chính mình ý tứ. Đến tận đây, Tô Dương đến nước Nga nhiệm vụ xem như hoàn thành. Bởi vì hắn đã tìm được lên một cấp nhân vật. Jupiter tỷ tỷ bên trong. Có một cái thì kêu làm Quirius. Quirius trước mắt thì giấu ở nước Mỹ, hơn nữa còn tại New York thành phố. Cái này người còn cùng thần tiên sinh có liên quan. Đây chính là Tô Dương dò thăm tin tức. Văn Tư bên kia cũng triển khai hành động. Hắc Hùng chơi đùa đến một nhóm lớn súng ống đạn dược bị Văn Tư thiên san long thỏ cửu vĩ thiên. Thiên mấy cái chặn được. Cùng lúc đó, một chiếc đến từ Hoa Hạ máy bay vận tải cũng đến Moscow ngoài thành. Biển Mỹ đem mua đến cái kia 1.000 tên nữ nô lệ toàn bộ đuổi tới máy bay vận tải phía trên. Cướp tới súng ống đạn dược tự nhiên cũng đều phóng tới phía trên. 30 vị nữ chiến sĩ đi theo máy bay vận tải đến. Các nàng đến về sau, Tô Dương lực lượng liền càng thêm đủ. Thư thư giãn chậm âm nhạc ở bên tai lượn lờ. Tô Dương ôm Kristen đẹp mềm thân thể ngồi tại phòng trà bên trong. Bồi tiếp Mỹ Nhân Nhi nói tình thoại. Hắn dùng chóp mũi tại Mỹ Nhân Nhi trắng như tuyết đầu vai cọ lấy hô hấp lấy. Da thịt hương khí khiến người ta ngây ngất không thôi. Không bao lâu, Văn Tư đi vào phòng trà. Thẳng đi vào Tô Dương bên người. Nhỏ giọng nói ra, Boss, Hắc Hùng xào huyệt đã tìm được. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ngày mai liền hành động, tốt nhất là có thể đem tận diệt. Văn Tư nói, Boss yên tâm, ta sẽ thích đáng an bài. Tô Dương gật đầu, ngày thứ hai, Tô Dương hộ tống Văn Tư thiên san 4 người cùng một chỗ hành động. Bọn họ bằng vào 5 người chi lực, vụng trộm giết tiến Hắc Hùng xào huyệt, trên thực tế cũng là một chỗ công nghiệp quốc phòng. Chuyện kia không hay,